Võng Du Chi Ta Có 10 Lần Tốc Độ Đánh. Tác giả: Miêu Hình Bóng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 384. Chương 384. Tấn chức thần cấp dược tề sư. Nhân loại, tuy là cứu trị ôn dịch, là viễn cổ thánh quang thiên sứ nhất tộc sở trường. Bất quá, loại cấp bậc này ôn dịch vẫn như cũ không làm khó được bản thiên sứ. Đè xuống tờ này phương thuốc phân phối dược tề, liền có thể giải trừ trên người ngươi, còn ngươi nữa bằng hữu trên người ôn dịch. Ariana bình tĩnh nói, keng, chúc mừng, ngài thu được dược tề phối phương trừ tà dược tề. Theo một đạo thanh âm nhắc nhở vang lên, một cái phương thuốc rơi vào rồi Tần Phong trong tay. Phối phương trừ tà dược tề, loại khác, dược tề phối phương, yêu cầu, thần cấp dược tề sư, nguyên liệu, yên tĩnh bảo thẻ trí che lờ, xà lân cỏ 5, sơn thăm 10, nước suối 10, phương pháp, đem các loại tài liệu mài thành bụi phấn, hòa tan nước suối bên trong, sử dụng ma lực tiến hành dung hợp, thời hạn có hiệu lực, một thiên, miêu tả. Viễn cổ thiên sứ trưởng Ariana căn cứ huyết chướng ung thư dịch lâm thời định ra phương thuốc. Có khu tà hóa bệnh, tĩnh khí ngưng thần tác dụng, đối với huyết đậu ôn dịch có hiệu quả. Khái khái, Tần Phong thở một hơi dài nhẹ nhõm, mang theo một vị thiên sứ trưởng tiểu tỷ tỷ bên người quả thực không nên quá thoải mái. Có thể chiến đấu còn có thể chữa bệnh, bất quá. Làm nhìn thấy phía trên chức nghiệp yêu cầu lúc, hắn có một hồi sọ não đau. Thần cấp dược tề sư, cái này hoang giao dã ngoại đi nơi nào tìm kiếm? 147, gạch dưới, phàm nhân, nếu như ngươi nghĩ trở thành một danh dược tề sư lời nói. Bản thiên sứ trưởng, không ngại giúp ngươi. Lúc này, Ariana tràn ngập cám dỗ thanh âm truyền đến. Ariana đại nhân, ngài có thể truyền thụ cho ta dược tề sư chức nghiệp. Tần Phong ngây ra một lúc. Đương nhiên, bản thiên sứ bệnh lâu thành y, ở dược tề phương diện tạo nghệ cũng không so với thánh quang thiên sứ kém nhiều lắm. Ariana dừng một chút, bất quá điều này cần ngươi dùng thiên quốc thủy tinh tới trao đổi. Muốn bản thiên sứ truyền thụ ngươi thần cấp dược tề sư, chí ít cần 1.000 khối thiên quốc thủy tinh. Phốp, 1.000 khối học tập thần cấp dược tề sư, giá trị tuyệt đối. Tần Phong vỗ đùi, quả đoán giao dịch 1.000 khối thiên quốc thủy tinh. Ân, thần cấp dược tề sư chức nghiệp, nhưng là vô số phó chức người chơi NPC nằm mộng cũng muốn lấy được chức nghiệp a. Sau đó từng đạo ánh sáng màu vàng từ trên trời giáng xuống, rơi vào Tần Phong ót. Hô, chúc mừng, ngài thu được viễn cổ thiên sứ trưởng Ariana thần lực gia trì, lĩnh ngộ dược tề học chân đế, trở thành tân thủ cấp dược tề sư. Chúc mừng, ngài trở thành cấp học đồ dược tề sư. Chúc mừng, ngươi trở thành cấp tinh anh dược tề sư. Chúc mừng, ngươi trở thành cấp chuyên gia dược tề sư. Chúc mừng, ngươi trở thành cấp đại sư dược tề sư. Chúc mừng, ngươi trở thành tông sư cấp dược tề sư. Sao, chúc mừng, ngài trở thành truyền kỳ cấp dược tề sư. Cung pháp, chúc mừng, ngươi trở thành thần cấp dược tề sư. Tổng cộng 8 đạo quang mang hạ xuống, Tần Phong sinh sôi từ một gã ngoại môn hán, trực tiếp lên cấp làm thần cấp dược tề sư. Quả thực không nên quá thoải mái. Nhân loại, người vị này có thể miêu nhân bằng hữu, trên người đựng bất khả tư nghị thần duệ huyết mạch. Hơn nữa, hắn là một vị mặc dù ở thời đại thần thoại cũng cực kỳ hiếm thấy thần cấp anh hùng. Dùng bản thiên sứ truyền thụ cho ngươi dược tề kỹ thuật, đi trợ giúp cái này thần duệ chủng quần a. Như vậy, sau khi chuyện thành công, ngươi có thể mời đám này thần duệ có thể miêu nhân bang bản thiên sứ tìm kiếm thiên quốc thủy tinh. Ariana lại sâu kín nói rằng, nè, Tần Phong trong lòng sáng tỏ, Ariana thả dĩ không tiếc sử dụng đại lượng thần lực, truyền thụ chính mình thần cấp dược tề sư chức nghiệp, cũng là muốn để cho mình giao hảo có thể miêu nhân. Mục đích cuối cùng nha, vẫn là vì nàng đúc lại thiên sứ khu, trừ tà chất thuốc phối liệu, ngoại trừ yên tĩnh bảo thạch tương đối hiếm thấy bên ngoài. Còn lại đều là mê tung sơn mạch thường gặp dược tề. Vì vậy làm cho Panda thay mình tìm một nhóm trở về. Chính hắn, Tắc Lai đến cửa thôn suối nước bên cạnh, bắt đầu chuẩn bị vũ khí huyết các thứ, làm tất cả thỏa đáng sau đó. Sắc trời dần dần tối xuống, có thể miêu thôn các thôn dân, sắc mặt dần dần ngưng trọng, rất nhiều có thể miêu nhân ấu hơi thở, thậm chí bắt đầu khóc nỉ non đứng lên. Ân, huyết đầu ôn dịch sẽ ở ban đêm kịch liệt phát tác, không ít có thể miêu nhân đã mơ hồ cảm giác được đau đớn khó nhịn. Tần Phong thanh trạng thái bên trong, một cái kia ôn dịch lắp đồ tiêu mặt trên cũng xuất hiện một cái 6 giờ đếm ngược thời gian. Đếm ngược thời gian kết thúc, hắn đem bởi vì ung thư dịch mà tử vong. Ân, bắt đầu chế tác dược tề. Tần Phong hít sâu một hơi, bắt đầu ở Panda, rượu mạnh dưới sự trợ giúp, đem yên tĩnh bảo thạch, còn có các loại nguyên liệu nghiền thành bụi phấn. Dũng sĩ, loại này dược tề sẽ hữu dụng sao? Panda liệt tửu lo lắng hỏi. Yên tâm đi, Tần Phong gật đầu, đây chính là viễn cổ thiên sứ trưởng ban thưởng phương thuốc. Sau đó lại hỏi, Panda vì sao các ngươi không đi thành thị phụ cận bên trong tìm kiếm dược tề? Nơi đó chắc có rất nhiều lợi hại thú nhân y sư, còn có rất nhiều thảo dược. Ân, đây cũng là Tần Phong kỳ quái, có thể miêu nhân dù nói thế nào cũng là thú nhân vương quốc quý tộc, làm sao lại cam tâm sinh hoạt tại xa xôi trong sơn cốc? Cái này, bằng hữu, bây giờ vương tộc Kim Tông thú sư nhân đối với chúng ta có thể miêu nhân bộ tộc thập phần căm thù, để cho chúng ta đời đời kiếp kiếp không cho phép ly khai mê tung sơn mạch. Hợp phái khiến chuyên gia giám thị chúng ta. Panda liệt tửu nhíu mày nói. Thì ra như vậy, Tần Phong trong lòng cũng hiểu rõ. Nghĩ đến, thú nhân khác cũng nhìn thấu có thể miêu tiềm lực của con người. Vì phòng ngừa có thể miêu nhân quật khởi, cố ý để cho bọn họ sinh hoạt tại mê tung sơn mạch. Bất quá, vẫn đứng ở mật tông sơn mạch cũng không phải biện pháp. Trừ tà dược tề chỉ có một ngày hữu hiệu thời gian. Qua sau đó, có thể miêu nhân còn có thể lần nữa bị ung thư dịch cảm hóa. Xem ra, mình cũng phải nghĩ biện pháp nói với có thể miêu nhân di chuyển mới được. Theo sắc trời càng ngày càng mờ, cửa thôn dấy lên trù hỏa, toàn bộ thôn xóm 8-500 con có thể miêu nhân ngồi quanh ở bên đống lửa. Đợi thôn trưởng đến, hết thảy có thể miêu nhân, thần sắc đều trở nên có chút thống khổ. Hiển nhiên nhẫn nhịn chịu ôn dịch dằn vặt, mà những cái này đi không tìm Tần Phong muốn uống rượu có thể miêu con non nhóm, đều ở đây có thể miêu nhân mụ mụ trong lòng không ngừng lăn lộn. Hết thảy có thể miêu ánh mắt của người cũng không lúc hướng ngoài thôn nhìn lại, đều ở đây chờ mong tộc trưởng trở về, vì bọn họ tìm được giải quyết đau xót dược tề. Rốt cục, cùng tháng sắc động ở trong trẻo lạnh lùng trên bầu trời lúc, vài đầu khoác ánh trăng có thể miêu nhân thân ảnh xuất hiện ở cửa thôn. Cầm đầu một con có thể miêu nhân, thần thái lụ khụ, mang thủy tinh kính mát, cõng một cái đại hồ lô rượu, chính là có thể miêu nhất tộc tộc trưởng. Hỏa vân liệt tửu, lao, rốt cục chế tạo tốt nhóm đầu tiên trừ tà chất thuốc. Cùng lúc đó, Tần Phong cũng vỗ tay một cái, đang tiêu hao hiểu rõ 10 đơn vị yên tĩnh bảo thạch, cùng với chắc chắn thảo dược các loại tài liệu sau đó. Hắn rốt cục chế ra tràn đầy một đại vại màu lửa đỏ dược tề. Ân, bởi không có bình thủy tinh, chỉ có thể toàn bộ chuyên chở trong vạc, tổng cộng là 1.000 đơn vị,